Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Ký của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ để ủng hộ động viên thêm cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này ngay sau đây. Và bây giờ là tập số 488. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Bây giờ quỷ đang cực kỳ hưng phấn, lão đã cảm nhận được lực lượng thiên địa khác biệt. Lão mừng rỡ như điên, bởi vì lão cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới từ phương xa. Lúc này xem như lão đang ở bên ngoài thiên môn, cũng nằm trong phạm vi trường khống của Tổ Vũ, nhưng lão có thể giáng lâm đến nơi lạc ấn trong tích tắc. Một lực kéo ấp đến, thanh âm của Tổ Vũ cũng vang xa. Giết! Quỷ hưng phấn thuận theo lực kéo hiện lên ở trước mặt Tổ Vũ. Lão biết đây là Tổ Vũ đã kéo tới nơi lão lạc ấn. Chỉ là hình như hơi lạ lắm. Ngay khi xuất hiện, quỷ đã cảm thấy hơi cổ quái. Không đúng, lần trước phần thân của ta không xuất hiện ở đây, lạc ấn của ta không thể nào dịch chuyển được. Nơi này là đâu? Tựa nhớ trên một dòng sông lớn. Sông lớn là sao chứ? Cổ quái. Bất quá lão không có thời gian quan sát, không có thời gian suy nghĩ, bởi vì lão cảm nhận được lực lượng đang đánh tới từ phía đối diện. Lão nghe được tiếng cười điên cuồng của Tổ Vũ. Các người tự tin giết được ta sao? Lá bài tẩy của ta luôn vượt qua sức tưởng tượng của các người. Lòng quỳ khẽ nhúc nhích, đang nói với ta. Quả thực ta là át chủ bài lớn nhất của người, ta là cường giả nhất đẳng, mà ta còn là bản tôn. Kinh hỉ không? Thần hoàng và ma hoàng đều biến sắc. Nhất đẳng ư? Hóa ra Tổ Vũ còn cất giấu một vị nhất đẳng. Hai đại cường giả bạo hấm một tiếng nhào nhào gạo thét, chiến lực bộc phát đến cực hạn. Tổ Vũ cùng kẻ mới tới đều là nhất đẳng. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Họ nhất định phải của lấy Tổ Vũ. Những người kia còn cần một chút xíu thời gian mới đến đây. Đại chiến bộc phát, bọn họ chữa thương ở sau để không thể tới quá gần Tổ Vũ được. Nếu quá gần thì sẽ bị dư bà quấy nhiễu, cho nên họ muốn lao tới thì cũng cần vài giây đồng hồ. Mà Quỳ mới vừa mừng rỡ được một giây thì đột nhiên đã biến sắc. Tình huống gì thế này? Lực lượng thật là cường đại. Lúc này lão thả bản năng dốc toàn lực đánh ra một quyền để ứng phó với một quyền đang đánh lén tới. Thế nhưng chuyện này thực sự rất quái dị. Hai vị nhất đẳng mà cả hai đều mạnh hơn lão, làm sao có thể? Không chỉ như vậy, phía sau lão Tổ Vũ cũng bổ ra một đao, lực lượng kia cũng cường đại hơn lão rất nhiều. Quỷ lập tức hoảng hốt. Vô lý, quá vô lý. Ta đang ở đâu? Đây là đâu? Mơ hồ lão thậm chí cảm nhận được phụ cận có rất nhiều khí tức của nhất đẳng. Mấu chốt là không có ai là yếu hơn lão cả. Ngoài ra số lượng nhị đẳng và tam tứ đẳng lại còn nhiều không kể xiết. Chỉ sợ nơi đây có trăm cường giả đang đại chiến. Làm sao có thể? Ta đang nằm mơ ư? Quỷ thực sự đã hãi nhiên thất sắc. Không đúng, điều này với những gì ta biết hoàn toàn khác biệt. Mà thanh âm của Tổ Vũ gấp rút chuyển đến. Muốn chết có phải không? Toàn lực liều chết đi. Một tiếng vang lớn truyền ra, sau đó từng tiếng lại dữ dội nối tiếp. Quỷ đánh ra một quyền hệt như đánh tới sắt thép, nắm đấm vỡ nát tức thì. Có điều vẫn khiến cho trường thương của ma hoàng phải đình trệ. Lão xuất hiện quá đột ngột nên ma hoàng cũng bị một quyền này đánh cho run rẩy, bàn tay băng liệt, máu chảy ồ ạt. Nhưng đến mức này thì chỉ có liều chết mà chiến. Ma hoàng gào thét, gã rút trường thương về, vứt bỏ trường thương, thay vào đó là tung quyền về phía Quỳ, kèm theo sát cơ vô hạn. Sắc mặt Quỳ kịch biến, nhưng dù sao là cũng là cường giả lâu năm, tuy còn chưa hiểu hết tình hình hiện tại nhưng vẫn giống giận gào thét đánh ra một quyền. Quyền phòng này của Quỳ cũng vỡ nát tức thì. Vô số lực lượng đại đạo càn quét, toàn thân Quỳ bạo liệt, máu chảy ồ ạt, miệng lão há hốc, vẻ mặt vừa không dám tin vừa cực kỳ ngạc nhiên. Mẹ nó, rốt cuộc ta gặp phải người nào? Mà đối diện, trước đó ma hoàn đã bị nhân hoàn đánh trọng thương, bây giờ lại bị Quỳ toàn lực ứng phó. Mà dù một quyền của gã làm Quỳ bị thương nặng, nhưng cánh tay của gã cũng đứt gãy, máu tươi bắn ra, thổ huyết không ngừng. Tổ Vũ lại tung một cước đá Quỳ đã trọng thương bay ngược về, đá về hướng võ hoàng xa xa. Cuối cùng võ hoàng cũng thông minh được một lần, lại biết Tổ Vũ muốn lão dùng đạo ở đâu rồi. Chính là gia hỏa này. Quỷ còn đang ngạc nhiên bỗng nhiên bị một nắm đấm đánh tới. Đối với một kẻ trọng thương như lão thì một quyền này khi ở thời kỳ toàn thịnh sẽ không sợ. Nhưng lúc này lão đại ngăn không được. Lão sẽ chết. Vì sao chứ? Ta mới ra ngoài mà. Ta phải quét ngang thiên hạ đã chứ. Vì sao? Tổ Vũ đã lừa ta. Muốn sống thì đoạn đạo. Nhanh lên. Mau phối hợp cho Võ Hoàn dùng đạo. Muốn sống không? Quỷ nhìn nắm đấm trong nháy mắt hướng về phía mình. Một quyền này ắt sẽ đánh nổ đầu của lão chẳng cần nghi ngờ. Lúc này là cầu sống hay là chết? Hình như lão không có lựa chọn khác. Không có bất kỳ thời gian gì để cho lão đi cò kè mặc cả. Ta muốn tiếp tục sống. Ta không muốn chết. Mang theo ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt lão đã tách ra đại đạo của mình. Tổ Vũ thấy vậy bèn điều khiển thiên địa. Một đầu đại đạo không người kết nối với quỷ, miễn cho quỷ chết mất. Tốt nhất quỷ đừng chết. Tổ Vũ còn có việc muốn tìm lão nữa mà. Chết thì sẽ không có lời. Quỷ mông mông lùng lùng dùng hợp với một đầu đại đạo, mà thần thể đạo của lão lại bị Võ Hoàng bắt lấy. Võ Hoàng cũng có thiên môn, nên dĩ nhiên có thể nhìn thấy, có thể thuận lợi đoạt được. Lão nhanh chóng bắt được đại đạo, điền cuồng nổi giận gầm lên, dùng nhập hoàn toàn vào đại đạo của bản thân. Khí tức cũng tăng vọt ngay lập tức. Mà Hoàn đang bị thương định rút lui, bỗng nhiên sắc mặt gã kịch biến. Thần Hoàng! Gã đột nhiên nổi giận gầm lên, thần Hoàng giật mình. Lão đang giao thủ với Tổ Vũ mà, sao vậy? Lão định quay đầu đi xem nhưng Tổ Vũ mang tới cảm giác áp bách quá lớn nên lão chẳng thể nào phân tâm được. Nhưng nơi xa Tiền Hoàng lại thấy được, y há hốc miệng, chấn động hoảng sợ và đầy giận dữ hét to. Trốn! Bởi vì trong vô thành vô tức, sau lưng Ma Hoàng đã xuất hiện một người. Ngay khi Quy và Ma Hoàng đối quyền, người nọ đã xuất hiện. Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương mà trước đó Ma Hoàng đã tránh khỏi thế mà lại lẳng lặng xuất hiện ở phía sau gã. Đại Chủ Vương tu luyện nhẫn nại đại đạo. Y hiển hiện vô cùng im lặng, nhẫn nại. Lúc này y trưởng không mấy đầu đại đạo, trong nháy mắt đã đến chủ nhân quỷ tắc cảnh. Mấy đầu đại đạo dùng hợp phút chốc đã chủ vương lên đạt tới nhất đẳng. Nhưng y không có động tĩnh gì quá lớn mà vẫn lặng yên không một tiếng động, hoàn thành mọi chuyện. Ngay khi quỳ và đối phương lưỡng bại câu thường, y hiện lên ở sau lưng Ma Hoàng. Vô số lực lượng đại đạo bộc phát khiến Ma Hoàng bị buộc phải lặng im. Dù là trong nháy mắt thì cũng đủ rồi. Đại chủ vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt điên cuồng. Giết một vị nhất đẳng rất khó, dù đối phương đã thụ thương thì vẫn quá khó. Chẳng qua là quỷ quá sợ chết, nếu không Võ Hoàng muốn giết y thì cũng chẳng hề dễ dàng. Đại chủ vương biết, nếu dây dưa tiếp với Ma Hoàng thì y vẫn có thể thắng, thế nhưng thời gian không đủ, những người kia sắp đuổi tới rồi. Lúc này y vừa tăng lên mấy đầu lực lượng đại đạo, toàn bộ hội tụ phóng ra. Y nhìn về phía Tổ Vũ lộ ra ý cười. Ta muốn đem lực lượng đại đạo còn lại dùng nhập hết vào thiên địa của người. Hẳn là người sẽ không cự tuyệt chứ. Bảy tám đầu đại đạo bạo liệt ngay sau lưng Ma Hoàng. Đại chủ vương phun ra một ngụm máu tươi, mà Ma Hoàng trực tiếp bị tạc nổ thân thể. Biển ý chí sụp đổ. Vừa muốn ngừng tụ thì từng đầu lực lượng đại đạo đã hiển hiện bên người. Gã không có cơ hội. Sau lưng đại chủ vương, Nhạc Vương Thử Linh cũng đã đến. Nhạc Vương đâm ra một thương, Thử Linh phong tỏa thiên địa, đại chủ vương xé rách không gian. Ôi! Tiếng nổ vang rung trời, ba đại cường giả liên thủ khiến Ma Hoàn đã trọng thương phải ngã gục. Gã thét lên đầy tuyệt vọng, không cam lòng. Không, vì sao lại là ta? Vì sao chứ? Ta không muốn chết, ta là cường giả. Bất luận thời đại nào ta đều là sự tồn tại vô địch tuyệt thế, ta không thể chết được. Đại chiến vô số năm, đến bây giờ đều chưa từng có nhất đẳng vẫn lạc. Tối đa cũng chỉ có nhị đẳng đỉnh phong chiến tử. Nhưng hôm nay, gã lại chết. Nhất đẳng vẫn lạc ở bất kỳ đâu cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Ở trong ba cổng, những năm qua cũng chỉ có mỗi văn vương từng giết nhất đẳng. Nhưng hôm nay, đầu tiên là Quỳ không thể không đoạn đạo. Tiếp đó Ma Hoàng bị trọng thương vì bị ba đại cường giả đồng loạt ra tay giết chết. Ba đạo thô to hiện ra, lúc này lại trong nháy mắt bị đánh gãy, đứt gãy. Răng rắc một tiếng, đại đạo trực tiếp đứt đoạn. Ma Hoàng còn lại một vệt ý chí, tuy không cam lòng nhưng lại bị đại chủ vương lạnh lùng trực tiếp xé rách, không cho Ma Hoàng bất cứ cơ hội nào. Người mau chết đi. Trường Hà lại chấn động, một mực rung động lan đến tận vạn giới, tới tận ma giới. Dù ma giới không có mấy người, cơ hồ đều bị Tổ Vũ bắt đi rồi, nhưng lúc này ma giới vẫn thiên băng địa liệt, rung chuyển kịch liệt, toàn bộ giới vực đều đang run rẩy. Ta không cam tâm. Ý chí tuyệt vọng của Ma Hoàng chuyển vang toàn bộ thiên địa. Ta không cam tâm. Không ngờ ta lại trở thành vị nhất đẳng đầu tiên vẫn lạc trong toàn bộ chư thiên. Cuối cùng một vòng ý chí lực nổ tan tành. Hoàng của ma tộc. Hoàng thời thượng cổ hoành hành thiên địa bao lâu nay lại bị chém giết ở đây. Bốn bể tĩnh lặng, quá mức rúng động. Mà Hoàng vẫn lạc. Mà Hoàng chết rồi, một tôn cường giả tung hoành từ thượng cổ đến bây giờ cứ thế mà chết đi. Ma tộc không chỉ có một vị ma hoàng, lúc này vị bị giết là ma hoàng đời thứ ba. Ma hoàng đời đầu từ cuối thời thái cổ đã bị võ hoàng làm chết khô. Võ hoàng đã từng đề cập tới chuyện này một lần. Vị thứ hai là viêm hỏa ma hoàng, tên này sớm đã biến mất nhiều năm, nghe đồn là theo ngục vương tiến vào địa ngục môn. Vị mới chết là ma hoàng đời thứ ba của ma tộc, mà đây cũng là người lợi hại nhất. Tối thiểu thì trước mắt là như thế, bởi vì ở thời thượng cổ cường giả tung hoành, viêm hỏa ma hoàng thoái vị cũng có nguyên nhân vì thực lực. Tất nhiên, có thể đạt tới nhất đăng thì không một ai là kẻ yếu. Nhưng bây giờ vị này lại chết rồi. Tiền hoàng chấn động, thần hoàng kinh hãi. Bất quá, họ vẫn còn cơ hội. Đúng vậy, dù đã chết một vị nhất đăng, thì vạn tộc vẫn còn cơ hội. Hơn 30 vị cường giả đã chạy tới. Bọn họ vừa đến thì sẽ có đủ sức để nghịch chuyển thế cục. Tổ vũ mạnh hơn, đại chủ vương mạnh hơn thì hai vị nhất đăng cũng không đối phó được với hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc. Ở thời kỳ đỉnh cao có lẽ nhân hoàng sẽ có thể. Nhưng bây giờ nhân hoàng không có ở đây. Tuy trong số những vị này chủ yếu là tam tứ đẳng, nhị đẳng cũng không có mấy. Nhưng đối phó hai vị nhất đăng thì vẫn là có thể làm được. Nhất là khi thần hoàng còn ở đây. Kỳ thật, họ chỉ cần phải đối phó với một vị. Tiền hoàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, y nổi giận gầm lên. Giết, giết tổ vũ thì chúng ta có thể thắng. Chỉ cần giết tổ vũ thì có thể thắng. Nhất định có thể thắng. Tiền hoàng điên cuồng gào thét, thần hoàng cũng nổi giận gầm lên. Thần quyền dùng chuyển thiên địa đánh cho tổ vũ không ngừng rút lui. Bên kia mấy vị đại chủ vương mới giết ma hoàng xong thì nhất thời lại chần chờ. Bọn họ có nên đi giúp tổ vũ không? Đúng lúc này tổ vũ lại lạnh lùng ra lệnh. Đi giết tiền hoàng, tất cả đều đi. Hai chữ đều đi khiến tất cả mọi người chấn động. Đại chủ vương hiểu ý hắn. Kể cả thử linh, nhạc vương hay thậm chí là võ vương, võ hoàng, tổ vũ muốn bốn vị nhất đẳng đi đối phó với một vị tiền hoàng đã chậm thường. Rốt cuộc, tổ vũ đã nghĩ gì? Xạ hắn sao có thể ứng đối nổi? Đại chủ vương xoắn xuýt, nhưng sau một khắc y cắn răng quyết đoán quát. Giết! Bọn họ trực tiếp tránh đi 30 vị cường giả kia mà lao thẳng đến phía tiền hoàng. Dù tiền hoàng đã bị trầm thường, sắc mặt y khẽ biến hóa nhưng sau một khắc y vẫn quát. Tiếp tục giết! Lời này vừa nói ra, tứ phương đều chấn động không thôi. Nhiều vị cường giả để giết tiền hoàng đang trầm thường thế mà y lại không để cho người ta quay lại cứu viện. Đây cũng là một kẻ ngoan độc. Hiển nhiên là y đang đánh cược xem người của y giết tổ vũ trước hay là đám đại chủ vương giết y trước. Ai chết trước thì phải đó bại. Tổ vũ muốn giết y, dĩ nhiên y sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhân hoàng có muốn giết y thì ai mà không muốn giết y? Là một vị trí cường, trưởng quản sinh mệnh đại đạo, sự tồn tại của y thật sự rất đáng sợ. Kỳ thật không khác tổ vũ cho lắm. Ví như hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc thụ thường kia, nếu mà không có y thì căn bản không có cách nào hồi phục nhanh như vậy. Tổ vũ hay tiền hoàng đều là hạch tâm của song phương. Nhân hoàng trọng thương chính là vì đánh giết tiền hoàng nên mới xuất hiện biến cố, dẫn đến xảy ra vấn đề. Lúc này mấy vị đại chủ vương cắn răng, điên cuồng đánh tới bên kia. Còn ở bên này vẻ mặt thần hoàng cực kỳ lạnh lùng. Tổ vũ quá điên cuồng. Hắn và tiền hoàng đang đánh cược, cược xem ai chết trước. Thế nhưng người không đủ hiểu tiền hoàng rồi, người sẽ không có cơ hội. Ma hoàng bị giết khiến lão rất chấn động, nhưng tiền hoàng còn sống thì dù bị trọng thương, tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội khôi phục. Còn nữa, Tổ vũ phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc? Thật sự coi mình là cường giả trí cường sao? Những phương hướng khác lúc này cũng đang đại chiến không ngừng. Chân chính là một màn huyết chiến. Tiếng chém giết lay trời không ngừng có người vẫn lạc. Lúc này tất cả mọi người đã đến sau lưng thần hoàng. Ngay sau đó, vô số lực lượng đại đạo càn quét về phía Tổ vũ. Tổ vũ, mau chết đi. Dù ngươi có mạnh hơn thì ngươi cũng chỉ có mỗi một mình. Huống chỉ có thần hoàng ở đây. Chỉ nháy mắt, mọi người đều rất gấp gáp. Người bề phe Tổ vũ đều hốt hoảng. Nhiều cường giả như vậy là chuyện không cách nào ứng đối. Xong rồi. Thật sự xong đời. Nhưng sắc mặt Tổ vũ lại vẫn thờ ơ lạnh lùng. Đột nhiên hắn khẽ vẫy tay. Một cây bút to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bút điểm ra. Trên ngòi bút hiện ra hai bóng người. Hai người nọ không chế cự bút. Trong nháy mắt đã giết ra. Bút đạo. Bút đạo trong thời không trường hà. Bút đạo vừa xuất hiện đã càn quét thiên địa, khiến cho thần hoàng phải giật mình. Cái này cũng chưa tính, ngay một khắc ấy, dưới thiên địa của Tổ Vũ, một nhánh mặc đạo đèn ngòm lan tràn phóng đến. Bút và mực đồng thời xuất hiện, mặc đạo càn quét tứ phương. Thanh âm của Lưu Hồng vang lên khẽ khẽ. Lưu Hồng, thống soái ám bộ của Vũ Hoàng Phủ, tham kiến chư vị. Tổ Vũ không nói gì, lực lượng thiên địa tiếp tục lan tràn. Chằm chớp mắt lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, từng đầu đại đạo hiện ra. Thống soái ám bộ chủ thiền đạo tham kiến chư vị. Một tiếng cười nhẹ vang thật khẽ, từng đạo đại trận hiển hiện. Thống soái ám bộ hạ nhị già tham kiến chư vị. Ngay một khắc này, từng vị cường giả từ trong đại đạo chui ra. Đúng vậy, chính xác là chui ra từ đại đạo. Không chỉ như vậy, trên thân một số người còn toát ra một chút tàn ảnh của thiên môn, đều là do Tổ Vũ tiếp dẫn lực lượng của 5 vị cường giả ở bên trong thiên môn để bổ sung lên thân thể những người vừa tới. Mấy vị này không phải chờ đợi rầm rã. Trước đó Tổ Vũ lười tiếp dẫn lực lượng, bây giờ hắn chỉ triệu hoán họ đến mà thôi. Lực lượng của họ không bổ trợ nhiều cho Tổ Vũ, nhưng mấy vị dưới trường hắn thì lại có thể được gia tăng rất nhiều. Đại đạo chấn động. Các vị cường giả vốn là nhục thần dặn nứt lại khôi phục trong nháy mắt, bởi vì bọn họ đều bị mất nhục thần. Dùng đạo, ta thành đạo, đạo là ta. Đại thống lĩnh ám bộ hạ vô thần tham kiến chư vị. Một vòng đao khí tung hoành thiên địa. Xét về bút đạo thì Nam Vô Cương và Vân Trần tính là một người, vừa hay là 5 người, cũng vừa vặn đối ứng với 5 đạo lực lượng trong thiên môn. Ám bộ, bất quá hình như cũng chẳng hoạt động quá ngầm. 5 đầu đại đạo, bút mực như đao bén. Lúc này từ trên thân Tổ Vũ, 5 cỗ lực lượng thẩm thấu lao ra. Quỷ nhất đẳng chuyển lại lực lượng đủ để chế tạo ra nhị đẳng đỉnh phong. Nhị đẳng đỉnh phong chuyển lại lực lượng sẽ đủ để chế tạo cường giả tam đẳng tối đỉnh. Cứ như vậy, chỉ một cái chớp mắt, 5 đại cường giả giống như chui ra từ đại đạo. Trên thực tế, đúng là như vậy. Bọn họ vốn ẩn thân trong đại đạo, bây giờ đột ngột xuất thủ. Phập một tiếng, một vòng đào quang lấp lóe, hơn 30 vị cường giả bị mấy người tập kích bất ngờ. Một tên trực tiếp bị đào quang chặt đứt đầu. Mặc đạo hệt như cá trạch lan tràn trên dòng sông, cuốn tới kéo một người vào đáy nước, chằm chớp mắt bèn biến mất. Bút đạo mạnh nhất, đây vốn là đại đạo thành danh của Văn Vương, đại đạo nhất đẳng. Một bút điểm xuống trực tiếp giết chết một tên chủ nhân quy tắc đang trên đà sông lên, khiến thân thể gã tức thì chia năm xẻ bảy. Cứ như vậy, chỉ trong giây lát, 3 vị chủ nhân quy tắc đã bị giết. Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo hơi yếu hơn một bậc. Dù mượn lực thì cũng chỉ đạt đến tam đẳng, nhưng lúc này hai người hợp tác nên cũng nhanh chóng vây một người vào trong trận pháp, vô số phù chú nổ tung. Tiếng nổ vang vọng, kẻ bị nhốt vào trận pháp trực tiếp nổ tan tành. Sự tình chỉ diễn ra trong tích tắc, đột nhiên 5 người xuất hiện đánh chết 4 vị cường giả xông lên phía trước nhất. Thần Hoàng thì đã bị Tổ Vũ vung một đạo đánh lui. Thần Hoàng còn đang lùi lại, sắc mặt lão kịch biến. Không xong, Tổ Vũ thế mà vẫn còn người. Bút đạo ư? Sau mặt thần hoàng tái xanh nhìn về phía đại đạo hóa thành cự bút, cắn răng quát. Dùng đạo làm linh, thật ác độc, Tổ Vũ, người quá hùng ác. Dùng đạo làm linh. Lão cũng là nhân vật đỉnh cấp, trong nháy mắt liền phát hiện Tổ Vũ đã đem mấy người kia dùng đạo thành linh. Không chỉ như vậy, hắn còn mượn lực từ thiên môn. Tới bây giờ, thần hoàng đã nhìn ra, lập tức sắc mặt lão vô cùng khó coi. 4 vị chủ nhân quy tắc đã bị giết, chủ yếu nhất vẫn là sĩ khí đã suy giảm. 30 vị cường giả nhất tề công kích, chí khí vô cùng cường đại. Ai nấy đều ôm lòng tất sát Tổ Vũ, nhưng nào ngờ Tổ Vũ còn mai phục mấy vị cường giả, để họ bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đánh chết mấy vị xông lên đầu tiên. Từ đó những người khác lập tức bị đả kích, lập tức dừng bước không dám tiến lên, sợ lại toát ra một nhóm cường người khác. Còn nữa không? Rốt cuộc Tổ Vũ có thể chế tạo bao nhiêu cường giả? Hết rồi. Tổ Vũ cảm đoàn là không còn nữa, chỉ có chừng ấy mà thôi. Mà kỳ thật Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo không thể tính là chủ nhân quy tắc, chỉ là họ dùng đạo cộng thêm có thiên môn để mượn lực, nên mới miễn cưỡng có thực lực như vậy. Nếu không phải dùng đạo, đại đạo sẽ là nhục thần. Mấy vị cường giả trong thiên môn chuyển lực lượng đến thì trước tiên sẽ có thể khiến cho họ ăn no bể bụng. Hiện tại thì họ vẫn còn có thể chống đỡ không chết, bởi vì bọn họ chính là đại đạo, trừ khi đối phương có thể khiến đại đạo no bạo. Về phần mấy người đều tự xưng thống soái, Tổ Vũ cũng không để ý lắm. Thích xưng thế nào thì xưng thế ấy. Thời khắc này, Tổ Vũ bình tĩnh nhìn về phía đối diện, giọng nói vô cùng đạm mạc. Quá yếu, quá ít, người của ta không chỉ chừng này. Tiếp tục đi. Rất nhanh, phía sau của hắn lại hiện ra rất nhiều thân ảnh. Ánh mắt thần hoàng ngưng tụ, sau một khắc lão giận dữ quát. Hỗn trướng, là giả, mau giết hắn. Oanh! Lão dẫn đầu đánh ra một quyền, lực lượng thần thánh cường đại bộc phát. Một quyền nọ khiến bóng mờ sau lưng Tô Vũ nhào nhào bạo liệt. Đúng vậy, là giả cả thôi. Hù dọa các người chút thôi mà. Kết quả thần hoài lại không mắc lừa. Tô Vũ rất thất vọng. Thế mà người lại không mắc mưu. Không mắc mưu thì thôi đi, còn tỏ miệng vạch trần ta làm gì. Tô Vũ cấp tốc rút lui. Năm vị cường giả dùng đạo cũng cấp tốc rút về, cảnh giữ ở trước mặt hắn. Tô Vũ nhề răng. Các vị, vừa xuất thủ liền có đại chiến đỉnh cấp, kích thích không? Số lượng ám vệ thực tế không ít, đáng tiếc những người khác tạm thời không có cách nào xuất hiện. Thực lực không đủ mà cũng không có ai để mượn lực. Không ai mượn lực thì hợp đạo và thiên vương nào có tác dụng gì. Tới đây thì cũng chỉ có thể chờ chết. Năm vị này dùng đạo nên không yếu, cộng thêm mượn lực từ năm vị cường giả trong thiên môn, nên họ mới có thể trở thành chủ nhân quy tắc. Những người khác thì không thể được. Thần Hoàng mặc kệ Tổ Vũ, lão lạnh mặt quát. Giết! Một Tổ Vũ cộng thêm mấy chủ nhân quy tắc thì vẫn không đủ chống đỡ. Tổ Vũ thở dài một tiếng, rất nhanh hắn khẽ cười. Vậy thì chiến thôi. Oanh! Lực lượng vạn đạo hội tụ, dùng nhập trong thân thể của Tổ Vũ, khí tức của hắn trong nháy mắt cường đại thêm một bậc. Vô số phân thần của Tổ Vũ hiện hiện từ thời không trường hà. Có cái là trang sách, có cái là những trang sách mà Tổ Vũ không lấy đi, mà vẫn luôn lẳng lặng rút ra lực lượng đại đạo. Đối diện trong đại đạo có hơn 30 vị cường giả cũng có người bị Tổ Vũ rút đi lực lượng. Khí tức của Tổ Vũ tăng lên tức thì. Hắn đá ra một cước, thời gian luân chuyển. Phá Sơn Hải, chấn Nhật Nguyệt, chiến vô địch. Công pháp thời gian khi xưa bây giờ ở trong chân Tô Vũ đã cường hãn hơn. Sinh tử luân hồi, thời gian đảo ngược. Một cước đá mạnh tới nỗi khiến cho thần hoàng bị bức lùi lại một bước. Lão lại bộc phát lực lượng thần thánh. Tiếng nổ ầm ầm làm vỡ nát lực lượng của Tô Vũ. Lão tiếp tục đánh tới. Tô Vũ nhẹ rằng. Các vị, chống đỡ, xem ai chết trước. Vào thời khắc này, ở phía sau, tiền hoàng và đám đại chủ vương đã giao chiến. Trước đó đại chủ vương cũng thụ thương. Chiến lực nhất đẳng không quá ổn định, mà Nhạc Vương và Thử Linh đều chỉ là nhị đẳng. Dù Tiên Hoàng trọng thương thì khi đối mặt với mấy người, y cũng chẳng rơi vào thế hạ phong. Bên kia, Võ Hoàn đột nhiên gào thét, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đã nhắm thẳng tới Tiên Hoàng. Võ Hoàng vừa đến, Tiên Hoàng mới đổi sắc mặt, thế nhưng y vẫn cảm thấy y có thể chống đỡ lâu hơn Tổ Vũ. Bên phía Tổ Vũ cũng ngay lập tức lao vào quần chiến, chém giết dữ dội. Số lượng dù sao cũng chênh lệch quá nhiều. Chỉ trong giây lát, hai đầu đại đạo rung động kịch liệt, thậm chí bắt đầu rạn nứt, đó là Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo. Hai người bọn họ tào ngộ nhiều người vây công như vậy, nên khó lòng mà chống đỡ thêm được nữa. Tổ Vũ hùng lệ quát một tiếng, hắn lấy một địch năm. Thần Hoàng và bốn vị nhị đẳng, cũng chính là toàn bộ nhị đẳng nơi đây. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, giết Tổ Vũ. Vậy giết Tổ Vũ. Giết Tổ Vũ thì trận chiến này mà có thể kết thúc. Giết những người khác thì cũng chỉ là dâu dìa. Bây giờ Tổ Vũ cũng biểu hiện ra sự cường đại của một vị khai thiên. Hắn hung ác vô biên, thủ đoạn phong phú. Một vị cường giả vừa đánh tới bỗng nhiên đã thấy hỏa mắt, giống như rơi vào địa ngục. Mấy người khác liên thủ để cầm sát chợt thấy đồng bạn bên cạnh thoáng khựng lại. Sau một khắc liền thấy một màn dọa người. Thần thể Tổ Vũ bỗng nhiên hóa thành cái lồng to lớn, một hơi bao lại mấy người. Thần Hoàng vừa muốn tung một quyền thì đã vang lên tiếng nổ dữ dội. Tiếng ầm ầm ngập trời truyền ra, thần thể Tổ Vũ trực tiếp vỡ nát. Hắn lại nổ cho mấy vị cường giả dạn nứt toàn thân. Vị cảm giác như rơi xuống địa ngục kia vừa thanh tỉnh, Tổ Vũ bỗng nhiên hóa thành một con chó. Kia là ý chí lực của hắn đang hiển hiện, mượn đạo. Hoặc là nói thực chất hắn đang dùng đạo của mình. Nơi xa Phỉ Cầu vừa đánh lùi địch nhân bỗng nhiên thân thể mềm nhũn rơi bịch xuống. Nó quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ lẩm bẩm một tiếng. Làm gì thế kìa? Chỉ thấy Tổ Vũ hóa thân thành con chó màu đen, phệ nhật thần khuyển cường hãn vô biên. Cắn một cái răng rắc, tên cường giả trọng thương kia bị hắn cắn cho đại đạo đứt đoạn. Thần Hoàng biến sắc, lão vừa ra tay thì Tô Vũ đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện đã ở nơi xa rồi. Hạ Lòng Võ chợt biến sắc, y vội vàng rút lui, toàn thân đột nhiên mất lực. Tô Vũ hóa thân thành đào, một đào bổ xuống làm cho hàn quang diệu bắn thiên địa. Một đào này cũng chém một vị nhị đẳng khác thành hai đoạn. Đều nói tình thông một đạo có thể vô địch, hôm nay ta sẽ cho các người biết. Tinh thông vạn đạo mới là vương. Thanh âm đầy u lãnh của Tô Vũ chuyển đến. Sau một khắc, bỗng nhiên thanh âm của hắn lại trở nên hết sức ai oán. Thần Hoàng bệ hạ, chúng ta chờ đợi ngài quá nhiều năm. Ngài nhẫn tâm như thế sao? Nơi xa xa, Vạn Thiên Thánh cũng sụi lờ trong nháy mắt. Mà ánh mắt Thần Hoàng hơi hoảng hốt. Hoàng Phi. Thốt ra xong thì lão đành biến sắc. Yêu nghiệt. Lão nổi giận gầm lên, quang mang thần thánh rượu bắn tứ phương. Tổ Vũ yêu nghiệt thật là đáng sợ. Mà Tổ Vũ đã rời đi, búa trong tay cự phủ bất chợt biến mất, đột ngột xuất hiện trên tay Tổ Vũ. Một búa đánh xuống, lại một vị nhị đẳng bị hắn nghiền thành bột phấn. Ta cũng có thể dùng đạo, ta vì thiên địa làm linh, đại đạo là ta, ta là đại đạo, bỏ đi nhục thân, ta sẽ càng thêm mạnh. Thành âm lạnh lẽo của Tổ Vũ lan ra, thần hoàng chấn động trong lòng. Tổ Vũ thật điên cuồng, hắn trực tiếp nổ tung thần thể đổi lấy bốn vị nhị đẳng bị trọng thương, chậm chớp mắt bị hắn lợi dụng các loại đại đạo giết chết ba vị cường giả. Phải biết, ba vị nhị đẳng này đều có thể địch nổi một vị nhất đẳng. Nhưng tào ngộ một người khai thiên như Tổ Vũ, các loại đại đạo đều đã hạ bút thành văn, ba người cơ hồ bị hắn giết trong giây lát. Lão khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền dẹp yên phía trước. Nhưng mà Tổ Vũ đã biến mất, khi hắn xuất hiện đã là ở trước mặt vị nhị đẳng cuối cùng. Vị cường giả này biến sắc, thần hoàng cũng lạnh cả tim. Tiếp tục như thế thì không được, Tổ Vũ còn chưa chết mà phía bên mình đã bị hắn đơn phương giết chết nhiều người như vậy. Thủ đoạn của lão không nhiều bằng Tổ Vũ. Hôm nay, Tổ Vũ đã triển lộ ra sự khủng khiếp của một nhân vật khai thiên. Thần hoàng gầm lên. Tiên hoàng! Tiên hoàng đang ác chiến với mấy vị cường giả. Nghe thế thì trong lòng hơi động, ngay lập tức y hiểu được ý của thần hoàng. Phá hủy thiên địa của Tổ Vũ, đánh giết Tổ Vũ. Cùng lúc đó, Tổ Vũ cũng ít nhiều đoán được một vài thứ, nhưng hắn không có cách nào lùi lại, chỉ có thể cắn răng lớn tiếng hô. Thư Linh, Nhạc Vương! Gần như ngay lập tức, khí tức của Thư Linh và Nhạc Vương một đường tăng vọt đạt tới nhất đẳng. Bốn vị nhất đẳng, sắc mặt Tiên Hoàng hoàn toàn thay đổi. Tại thời khắc này, y cũng kinh hãi không thôi, nhưng y vẫn đưa ra lựa chọn, giống to một tiếng. Bạo, nhớ kỹ, chỉ có đánh giết Tổ Vũ mới có đường sống. Chỉ phút chốc, bốn vị cường giả điền cuộn đánh tới phía y, đánh cho sinh mệnh đại đạo cũng phải nứt vỡ. Mà đại đạo của đám người đang vây giết Tổ Vũ bỗng nhiên rung lên, có người lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, ý thức được điều gì đó, thể lường gào thét. Tiên Hoàng! Tiên Hoàng lừa bọn họ không muốn chết. Đúng lúc này, Tổ Vũ bật cười, hắn nắm lấy đám người Hạ Hầu ra rồi bỗng nhiên hiện lên trước mặt thần hoàng đang trốn chạy. Cười ha ha nói, tại sao phải trốn? Hắn lập tức phong tỏa phiến thiên địa này, nhìn về phía cấp cường giả bị hắn phong tỏa cùng một chỗ xung quanh rồi cười nói. Đến đây nào, thần hoàng và tiền hoàng bảo các người chết. Nhìn xem, là nổ ta nhiều hơn hay là nổ bọn chúng nhiều hơn? Để ta xem thử, rốt cuộc ta hay là thần hoàng sẽ chết trước? Thần hoàng tung quyền đánh vỡ phong ấn, tiếp tục muốn thoát đi. Tổ Vũ lại ôm lấy lão, yếu ớt cười nói. Cùng chết đi, bằng không đừng mộng tưởng. Cùng nhau ngăn cản lực lượng tự bạo thì có lẽ đều có thể sống. Nếu không, chúng ta cùng chết thôi. Tổ Vũ! Thần hoàng giận dữ quát một tiếng, tùng quyền đánh cho đầu Tô Vũ vỡ ra. Tô Vũ lại mặc kệ chuyện này, hắn cười rất sán lạn, cái đầu nứt toác khép lại trong nháy mắt, khẽ cười nói. Ngốc hay không vậy? Ở đây ta đã hóa thân thành linh, thiên địa không hủy thì ta bất diệt. Ngươi muốn giết ta? Nghĩ quá đơn giản rồi. Một tiếng nổ đùng vang vọng đất trời, có người đại đạo rung động, không còn cách nào duy trì thêm nữa. Lực lượng cường đại cuốn tới, giọng nói của Tổ Vũ lại đè xuống hết thảy âm thanh tự bạo. Trong giọng nói còn chất chứa về điên cuồng và tiếng cười rét lạnh. Giết, giết sạch bọn chúng, giết không hết chúng, mà chúng ta chưa chết thì ta sẽ tìm các người tính sổ. Tiếng nổ không lớn không ngừng. Ở bên ngoài đám người Minh Vương nhào nhào biến sắc. Sắc mặt Minh Vương triệt để thay đổi, hai mắt huyết hồng. Là các người bức ta. Vốn ông không muốn như thế, nhưng giờ đây ông đã bị bức vào đường cùng. Một đại đạo to lớn lập tức hiển hiện. Minh Vương nghiến răng nghiến lợi. Giết nhất đẳng không hề dễ dàng. Dù là ông mạnh hơn linh hoàng rất nhiều, thế nhưng muốn giết đối phương thì cũng phải ác chiến. Nhưng bây giờ không có thời gian. Lão đại, ta không theo ngài lăn lộn nổi nữa rồi. Minh Vương tỏ ra thề lương. Lão đại, ta có lẽ ta phải đổi nhà rồi. Minh Vương hiện ra đại đạo của bản thân. Đại đạo trực tiếp hóa thành đại trận, vừa khóa linh hoàng ở trong đó, vừa nổ vàng đè xuống hết thảy, vượt lên trên cả tiếng động bên chỗ Tổ Vũ. Một đầu đại đạo nhất đẳng trực tiếp chia nằm xẻ bảy, thiên địa rúng động như cường giả vẫn lạc. Minh Vương phun máu tươi không ngừng, ông lại nhè răng trợn mắt, vồ một cái về phía hư không. Biển ý chí tàn tạ bị ông chộp lấy, đó chính là linh hoàng. Minh Vương mặc kệ hết thảy, bắt lấy biển ý chí của đối phương rồi ngay lập tức hiện lên trước mặt Đại Minh Vương. Đại Minh Vương vừa đánh chết đối thủ, còn chưa kịp nói chuyện thì Minh Vương đã thề lường quát. Nhường đạo! Đại Minh Vương sững sờ. Sau một khắc dường như đã hiểu ra gì đó, ông khẽ cắn răng, vội vàng cắt đứt liên hệ của mình với trận pháp đại đạo. Minh Vương thì giận dữ quát một tiếng, nhanh chóng kết nối với đại đạo trong thiên địa trên đầu mình. Khí tức của ông lập tức tăng vọt, thiên địa của Tổ Vũ đang bị tạc cho không ngừng rung động. Bất quá sau khi Minh Vương dung nhập đại đạo thì nó lập tức vững chắc hơn rất nhiều. Hết thảy những việc này xảy ra nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Sau đó Minh Vương đánh ra một quyền khiến biển ý chí trong tay dạn nứt, tiếng nổ ầm vang chấn động. Vô số nguyên khí, vô số ý chí lực tỏa khắp toàn bộ thiên địa. Thành âm tuyệt vọng của Linh Hoàng truyền ra. Người điên rồi, người là nhất đẳng. Người lại dám đoạn mất đại đạo của mình rồi xâm nhập thiên địa của Tổ Vũ. Bây giờ sợ rằng người sẽ chẳng còn hy vọng bước vào nhất đẳng được nữa. Người đã là cường giả hơn 20 đạo, thế mà người lại tự đoạn đạo. Người điên rồi sao? Minh Vương nghiến răng nghiến lợi. Ta điên rồi ư? Mẹ nó, là ta bị ép điên. Một đám người điên đang bức ta. Ta cũng không muốn làm như thế. Ta cũng muốn trở lão đại hoàn thiện. Kết quả, tên điên Tổ Vũ lại dám trông cậy vào việc thần hoàng liên thủ với hắn để làm vững chắc thiên địa. Hắn thật sự không e ngại việc thần hoàng không sợ chết, một mực muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Ông không thể không chọn lựa như vậy. Không chỉ thế, ông còn nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến Vương, nhìn con mẹ người ấy, đoạn đạo rồi dùng đạo đi, mau lên! Phải nhanh chóng củng cố vững chắc thiên địa cho Tổ Vũ. Cái tên Chiến Vương ngủ ngốc nằm mở to hai mắt mà nhìn. Nhìn tổ tông người à? Tổ tông người đã sớm chết sạch rồi. Chiến Vương không nói gì. Lập tức ông cũng đoạn đạo. Vô số quy tắc chi lực dùng nhập vào thiên địa của Tổ Vũ, giúp Tổ Vũ củng cố thiên địa. Bởi vì thần điền Tổ Vũ này đang mang theo đám thần hoàng, giam cầm kia chính cả bản thân. Bên kia đang điên cuồng nộ tung không ngớt. Thiên địa chấn động kịch liệt. Người của Tô Vũ đều như phát cuồng mà bộc phát lực lượng cuối cùng giết chết cường địch. Nhưng họ lại chẳng có cách nào ngăn cản thiên địa của Tô Vũ đứt đoạn. Cứ tiếp tục như thế, thậm chí sẽ dẫn đến thiên địa của Tô Vũ triệt để sụp đổ. Chiến Vương nhanh chóng dùng đạo, mà Minh Vương thì gào thét một tiếng. Một đạo đại trận lập tức hiện hiện. Một tay ông nhét hết hạch tâm còn sót lại của Linh Hoàng vào trong đó. Sau đấy ông vồ một cái về phía Đại Minh Vương vừa nhường ra trận pháp đại đạo. Trước ánh mắt đờ đẫn của Đại Minh Vương, ông nhanh chóng lôi từ trong cơ thể Đại Minh Vương ra một cái trận pháp. Đúng, đây chính là thứ mà lần trước ông đã đưa cho người này. Nhưng bây giờ, ông thản nhiên đoạt lại. Thấy Đại Minh Vương nhìn mình, ông liền giận dữ hét. Nhìn cái gì? Nhìn tổ tông người à? Đây là đồ của lão tử. Lão tử có không thể cầm đi sao? Dứt lời, đại trận hiển hiện. Đây là đại trận làm vững chắc. Cũng đúng lúc thích hợp với tình huống ở thời khắc này. Ông cần làm vững chắc thiên địa, thế nên ông vội vã bố trí đại trận. Bây giờ sự cường đại của tứ cực nhân vương được thể hiện vô cùng tinh tế. Minh Vương chỉ là không quá thích náo động mà thôi, không có nghĩa là ông thật sự nhỏ yếu. Thôi được, trong tứ cực nhân vương, thực lực của ông quả thật không phải là nhất lưu. Từ khi tự bạo đại đạo, đoạn đạo, đánh trọng thương Linh Hoàng, tiếp quản trận pháp đại đạo từ Đại Minh Vương rồi bày ra đại trận vững chắc, lấy biển ý chí của Linh Hoàng làm hạch tâm, ông thực sự làm một mạch mà hoàn thành, không hề chậm trễ chút nào. Ngay một khắc ấy, lực lượng ngập trời bộc phát, dị tượng trời sụp như muốn hiện ra, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Linh Hoàng ré lên. Đại trận của Minh Vương hiển hiện thiêu đốt Linh Hoàng hoàn toàn. Đại trận vững chắc hiện lên ở trong phạm vi thiên địa của Tổ Vũ, đã giúp thiên địa sắp sụp đổ được củng cố ngay tức thì. Minh Vương thổ huyết liên hồi, nhục thần và đại đạo không ngừng dạn nứt, nhưng ông lại mỉm cười. Cười xong, thì giận dữ mắng một tiếng. Đệt, hố cha rồi. Đúng lúc đó có một tiếng nổ vang rung trời. Tiếng cười của Tô Vũ vang lên. Thần Hoàng, đá tạ. Hai bóng người nổ bay. Nhục thần của Thần Hoàng tản tạ. Sắc mặt lão trắng bệch bay ngược ra sau, cấp tốc trốn chạy. Lão đã trọng thương. Một khắc cuối cùng nhiều vị cường giả tự bạo. Thần Hoàng vì mạng sống nên không thể không cùng Tô Vũ ngăn cản những dư bà này. Hai người liên thủ cuối cùng đã miễn cưỡng chặn được đòn chí mạng. Nhưng những cường giả kia lại nhào nhào bạo liệt, uy lực vụ nổ thiếu chút nữa đã khiến thiên địa của Tô Vũ sụp đổ. Minh Vương cũng đã giúp củng cố thiên địa của Tô Vũ ngay tại khoảnh khắc này. Lát sau Tô Vũ hiện hiện thân ảnh, tản tạ không chịu nổi, nhưng hắn lại cười sán lạn, giống như không có cảm giác gì, tự hồ không cảm thấy vừa rồi bản thân đã lâm vào sinh tử. Minh Vương nhịn không được giận dữ mắng. Đệt, tên ngu ngốc nhà người kém chút đã bị giết chết rồi. Đây chính là tên điên. Ngớ ngẩn, suýt chút nữa thì đã chết. Người chết rồi thì những vị chủ nhân quỷ tắc kia đều sẽ chết sạch. Tổ Vũ bày ra vẻ mặt dị dạng, nhìn Minh Vương rồi cũng chửi bậy một tiếng. Ngớ ngẩn, người đoạn đạo làm khỉ gì? Minh Vương sững sờ. Chỗ xa xa thần ảnh Tinh Nguyệt bỗng nhiên hiện hiện, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Còn muốn rút ra sinh tử đại đạo nữa không? Có ý gì? Minh Vương giật mình, Tổ Vũ lại khôi phục ý cười. Đa tạ Minh Vương, có điều ta đã chuẩn bị chỉ lưu lại sinh tử đại đạo. Mọi người bị phế đi thì cứ tới tìm Nhân Hòa mà nương tựa là được rồi. May mắn, đa tạ nhé. Đúng vậy, Tổ Vũ đã dự tính tới trường hợp xấu nhất. Nếu như thiên địa sụp đổ thì hắn sẽ rút ra sinh tử đại đạo, còn những đại đạo khác đành phải vứt bỏ. Về phần mọi người thì chỉ cần tận lực bảo vệ tính mạng. Có lẽ Nhân Hoàng sắp tới rồi, họ có thể đi tìm Nhân Hoàng để nương tựa. Chỗ Nhân Hoàng có mấy trăm đại đạo có chưa dùng hết đâu. Thật sự từ bỏ hết người của mình thì dù thiên địa chỉ còn lại sinh tử đại đạo, có lẽ đó cũng là một loại giải thoát. Không cần quản bọn họ nữa. Kết quả, hắn còn chưa dùng tới Tinh Nguyệt thì mình vừa đã quyết định thật nhanh. Vào thời khắc ấy, ông lại lựa chọn chặt đứt trận pháp đại đạo với hơn 20 đạo lực lượng cường đại của mình, sau đó còn gọi cả chiến vườn tới giúp Tổ Vũ làm vững chắc thiên địa. Lúc này, Tổ Vũ cũng không biết nên nói gì mới phải. Hắn thật sự không trông cậy chuyện này sẽ phát sinh, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mọi chuyện đã xảy ra. Tứ cực Nhân Vương, người của Nhân Hoàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Sự quyết đoán ấy rất đáng nể. Dù là Tổ Vũ cũng chưa từng cân nhắc tới việc Minh Vương và Chiến Vương sẽ ở thời khắc này lựa chọn dung nhập thiên địa. Mặc dù họ cũng đã cưỡng ép chiếm đoạt đại đạo của Đại Minh Vương. Thôi được rồi, Đại Minh Vương hoặc là phụ thuộc tổ tông của ông, hoặc là chỉ có thể qua bên chỗ Nhân Hoàng mà thôi. Hoặc là họ có thể nghĩ biện pháp để đổi lại. Thực ra điều này cũng có thể. Minh Vương hơi giật mình, nhưng nhìn thấy Tinh Nguyệt thì trên đại thể ông đã hiểu rõ. Tổ Vũ có thể sẽ không chết, nhưng thiên địa sẽ sụp đổ. Ngàn vạn đại đạo chỉ còn lại hai đạo. Không chết nhưng Tổ Vũ cũng tàn tật. Cái tên điền này mang theo tâm tư đó mới chết sống kéo theo thần hoàng cùng nhau ngăn cản sao? Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh. Mà đúng lúc đó một tiếng gầm thét thê lương vang vọng tứ phương. Lùi! Mau theo thần hoàng! Chư vị Long Phượng mình mau chạy theo thần hoàng! Mọi người nhanh tới thượng du, chờ đợi ba cổng mở ra! Hư ảnh tiên hoàng hiển hiện, chấn động thiên địa, dáng vẻ quyết tuyệt. Một tay y lấy ra tất cả lực lượng trong đại đạo rồi rót hết toàn bộ vào thân thể thần hoàng đang trốn chạy. Sau đó y hét to. Mang mọi người rút đi, ta thất bại rồi. Y phán đoán sai lầm, đây là thế cục mà Tổ Vũ bày ra. Y muốn dùng mạng của 30 vị chủ nhân quy tắc để đổi lấy mạng của Tổ Vũ. Kết quả y lại thất bại. Hóa ra Tổ Vũ còn ẩn giấu đi nhiều vị nhất đẳng. Thần hoàng đang trốn chạy bỗng nhiên khí tức khôi phục nhanh chóng, nhưng sắc mặt của lão lại khẽ biến. Đột nhiên, nghiến răng nghiến lợi quay người giết trở lại. Chỉ chốc lát lực lượng thần thánh đã bộc phát, một quyền đánh cho Trấn Võ Vương rút lui. Sau đó tóm được Long Hoàng, cùng với Long Hoàng đồng thời lao về hướng Minh Vương Phi. Minh Vương Phi khẽ biến sắc, bản nhanh chóng rút lui lại. Phượng Hoàng cũng thoát thần lao ra. Nơi xa, Minh Hoàng nhân lúc Chiến Vương dùng đạo đã bắt đầu rút lui. Thần Hoàng mặc kệ tên này, bởi vì ông ta vốn là kẻ thảm sống sợ chết, khó mà chết được lắm. Lực lượng thần thánh của lão bộc phát, cường giả vạn tộc gần đó đồng loạt dũng mãnh, chỉ nháy mắt đã đánh lùi đối thủ của mình. Thần Hoàng quát lên, rút lui. Một đám người cấp tốc rút lui. Tổ Vũ quát lạnh, giết, đuổi giết bọn chúng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vàng truyền đến. Tiền Hoàng thảo túng chút hơi tàn của sinh mệnh đại đạo, khiến chúng đột nhiên vỡ ra, không nhằm vào bất kỳ người nào mà chỉ là nhằm vào thời không Trường Hà. Đợt sóng ngập trời đột nhiên cuộn trào giữa nhân tộc và vạn tộc. Đại đạo của Tiên Hoàng không ngừng đứt đoạn, sắc mặt y vô cùng chán nản. Ta không đủ hiểu người, nếu không trận chiến này chưa chắc ta đã thua. Tổ Vũ, lần này ta thua rồi. Sắc mặt Tổ Vũ khẽ biến, gia hỏa này vượt qua tương tự của hắn. Kẻ yếu của vạn tộc có lẽ sẽ thảm sống sợ chết, nhưng mấy vị đỉnh cấp này lại hơn hẳn những gì hắn nghĩ. Thần Hoàng quay người cứu viện, Tiên Hoàng tự bạo đại đạo, đoạn hậu cho mọi người. Những việc bọn họ làm đã khiến hắn nghĩ đến Nhạc Vương. Tiền Hoàng vốn có hy vọng chạy trốn mà mới rồi khi Thần Hoàng quay người cứu viện cũng đã khiến Tổ Vũ bất ngờ. Thế mà lão chưa bị hù mất mật, vẫn lớn gan trở về, mặc kệ nguy hiểm bị bao vây để cứu hai vị Long Phượng. Vạn tộc, Tiền tộc. Tổ Vũ thì thào một tiếng, đại đạo của Tiền Hoàng sụp đổ đã nhấc lên sóng biển ngập trời, ngăn cản toàn bộ cường giả đang truy kích, thậm chí nổ cho các vị Nhạc Vương không thể không rút lui. Hư ảnh của Tiên Hoàng xung chuyển, vừa bất đắc dĩ vừa uể oải nhìn về phía Tổ Vũ. Sau đó y lại nhìn nơi xa, tình quang đang lóe lên kia hình như chính là Nhân Hoàng. Y bật cười. Nhân Hoàng, Tổ Vũ, ta chiến bại, thế nhưng các người không thể giết sạch chúng ta. Nếu còn giết tiếp thì sẽ phá vỡ phòng ấn thời không Trường Hà, ba cổng sẽ lập tức mở ra. Các người muốn chúng mở ra vào lúc này sao? Tiền Hoàng một mình đứng giữa Trường Hà cười lớn một tiếng, sau đó y lại nhìn Tổ Vũ. Tiền tộc ta ở vạn giới cũng bại bởi người ư? Tổ Vũ nhướng mày. Thiên cổ mang người chạy rồi. Thiên cổ? Tiền Hoàng thì thào khe khẽ rồi mỉm cười. Không tệ, chỉ đáng tiếc. Ai, tên ngốc này năm đó cứ nhất định phải tù đạo của ta, nếu không cũng sẽ không dễ dàng thua bởi người. Y nói xong bèn nhìn những cường giả đang chạy trốn phía sau lưng mình, nhìn bọn họ đi ngược dòng nước. Lúc này Thần Hoàng quay đầu nhìn về phía y, ánh mắt đầy bi ai, chán nản, lão cất cao giọng. Người yên tâm, nếu ta không chết, tiên thần một thể, ta át che chở cho tiền tộc. Đa tạ. Tiền Hoàng chắp tay. Tiền Hoàng chắp tay với Thần Hoàng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng đang đánh tới từ xa xa, thở dài một tiếng. Đấu vô số năm, thế mà không chết trên tay người, ta vẫn có phần không cam tâm. Tổ Vũ, chết trên tay hậu bối thì thật sự không thể cam lòng. Nhân Hoàng, đưa ta đoạn đường cuối có được không? Nhân Hoàng cấp tốc lao tới, rất nhanh y đã bước vào trận doanh của Tổ Vũ, trầm dáng vẻ có hơi mỏi mệt, y thở hồng hộc, thực lực cũng chưa tăng lên bao nhiêu, thậm chí còn hơi rung chuyển, thực sự là vì y quá gấp. Hiện tại cũng chỉ một mình Nhân Hoàng đến đây, những người khác còn chưa kịp chạy tới. Nhìn thấy sóng lớn như muốn chia cắt thời không Trường Hà, sắc mặt Nhân Hoàng biến hóa, lại nhìn thấy hư ảnh Tiên Hoàng, ánh mắt y khẽ lóe lên. Rất nhanh y gật đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Ta tiễn Tiên Hoàng một đoạn, ta và y đã đấu quá nhiều năm, mặc dù một mực bự ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng những người này chỉ là quân đối địch, không phải kẻ hèn nhát. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Nhân Hoàng đạp không tiến lên, cấp tốc bay về phía hư ảnh của Tiên Hoàng, mà hư ảnh kia cũng cười sảng khoái, tùng quyền đánh tới y. Nhân Hoàng bạo hống dốc toàn lực ứng phó đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang dội truyền ra, hư ảnh Tiên Hoàng hoàn toàn tán loạn, từng sợi sinh mệnh tràn lan khắp thiên địa, tràn lan ra cả Trường Hà. Y thoải mái cất tiếng. Cuối cùng vẫn bại bởi người. Ân oán từ thái cổ đến nay, dừng ở đây thôi. Tình Vũ, đà tạ, nói cho người một bí mật nhỏ. Bây giờ Trầm Tiên Hoàng có vẻ vô cùng thoải mái, thần thể đã sớm biến mất, chỉ còn lại chút ý chí lực phiêu tán trong thiên địa. Thành âm hơi hơi hư ảo. Nhân môn thực sự có tồn tại, trong ba cổng thì nhân môn mới là thứ hiểm ác nhất. Thành âm càng ngày càng nhỏ rồi hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ còn chút thanh âm mờ mịt chứa đựng ý cười chuyển đến. Sinh là tiên, tiên vốn trường sinh bất tử, ở trên núi cao quan sát phàm trần, siêu thoát hơn người chính là tiên. Thiên địa rúng động, vị cường giả này cuối cùng đã hy sinh để giúp đám Thần Hoàng tranh thủ thời gian chạy trốn. Ý chí của Tiên Hoàng triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Tiên Hoàng vẫn lạc. Sau một trận chiến trong ba vị cường giả đỉnh cấp thì Ma Hoàng với Tiên Hoàng đã chết, Thần Hoàng trốn thoát. Chỉ có Linh Hoàng bị mình vừa giết chết một cách im hơi lặng tiếng. Chút dư âm sót lại cuối cùng cũng đem đi làm vững chắc cho thiên địa của Tổ Vũ. Bọt nước ngập trời. Ở vạn giới, tiền giới rung chuyển, thiên bằng địa liệt. Tiền Hoàng thượng cổ vẫn lạc, tiền tộc vốn là chủng tộc không cam lòng làm kẻ tầm thường, không hề muốn ở dưới nhân tộc. Người trên núi cao mới là tiền, cao cao tại thượng há có thể bị nhân tộc ước thúc. Trong cuộc chiến vạn tộc, tiền tộc không ngừng châm ngòi, thậm chí còn là lực lượng hạch tâm, chủ lực để chống lại nhân tộc. Hôm nay, vị Tiền Hoàng chống lại nhân tộc từ thượng cổ đến nay cuối cùng đã vẫn là tại thời không Trường Hà. Ở trong địa môn, Nhân Hoàng vừa tung tới một kích, bỗng nhiên tìm thiên cổ đập nhanh dữ dội, lão bất giác nhìn về phía những người khác. Thần thể Nguyên Thánh run rẩy kịch liệt, sau một khắc khí tức tăng vọt, mà thiên cổ lại chẳng thể nào cao hứng nổi. Bờ môi lão rung động, ánh mắt đờ đẫn. Lão sử của lão, vị cường giả tung hoành thiên hạ, đã chết rồi. Tổ Vũ, sắc mặt Nguyên Thánh trắng bệch nhìn về phía thiên cổ, bỗng nhiên đau thương cười một tiếng bắt lấy tay thiên cổ. Lực lượng đại đạo không ngừng tràn vào thân thể của lão. Nguyên Thánh nhỏ tiếng khóc lóc. Ta không cách nào gánh vác trọng trách này. Người có thể. Sư đệ, trách nhiệm này quá lớn, quá nặng. Sư phụ, đi rồi. Thiền cổ đờ đẫn không nói gì. Tạ biết, dĩ nhiên tạ biết. Lão hệt như con rối, thân thể cứng ngắc không nói một lời. Lão từng nghĩ nếu không phải theo đạo của ngài thì có lẽ ta đã sớm có đạo của riêng mình. Ta nghĩ ngài hại ta. Ta nghĩ vì sao ngài không nhắc nhở ta sớm hơn. Nhưng có lẽ bây giờ ta đã hiểu. Ngài biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hôm nay sao? Lão lộ ra nụ cười vô cùng cứng ngắc. Tổ vũ. Thiền cổ thì thào một tiếng đầy tuyệt vọng, thống khổ. Sao ta có thể thắng người? Tiên tộc phải đi con đường nào đây? Gánh nặng này ta biết chống đỡ thế nào? Sư phụ, ngài đi rồi, ta chống không nổi thì làm sao bây giờ? Lão nhìn những vị cường giả tiên tộc chung quanh. Nguyên Thánh, Thánh Hầu, Hoàng Thiên Tôn, còn có những vị trong tiên tộc khác cũng bị đưa vào địa môn. Ai nấy đều chán nản, uể oải, bị thương tuyệt vọng. Ánh mắt họ nhìn lão có một loại tình cảm tên gọi là chờ đợi. Thiền cổ khẽ nhắm hai mắt. Sau một khắc lão đột nhiên mở mắt ra, tất cả bì thương, tất cả tuyệt vọng đều bị che lấp. Lão bình tĩnh nói khẽ. Từ hôm nay, ta là tiên hoàng, vị hoàng duy nhất của tiên tộc. Tiên ở trên cao, vĩnh viễn cũng không thần phục bất kỳ ai. Vĩnh viễn không thần phục. Tổ vũ, ta sẽ dẫn dắt tiên tộc chiến đấu đến cùng với người. Dù tập ta diệt vong thì tiên tộc vĩnh viễn cũng không thần phục nhân tộc. Chúng ta vốn là những kẻ cào cào tại thượng. Thiền cổ cười khùng khục. Đúng vậy, tiền chính là như thế. Cào cào tại thượng, cào tới mức không thể chạm vào. Hết tập 488. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.